Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 245-1 Tôn trọng tình yêu 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Larry phu nhân nhìn cô. Thật lâu không nói chuyện. Trì Hoan thu hồi tầm mắt. Mặt không chút thay đổi đi qua từ bên người bà ta. Phía sau lại vang lên một câu. Vậy ba con thì sao? Con không sợ ông ấy gặp chuyện không may sao? Con ngươi Trì Hoan co rụt lại, mím môi đỏ hồng, không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. An Kha, chúng ta đi, phía trước, một chiếc Gus màu đen lái vào trong tầm mắt của cô. Trực tiếp dừng ở phía trước cô cách đó không xa. Người đàn ông lạnh lùng cao ngất đẩy mở cửa xe, đi xuống từ trên xe. Mắt thâm trầm như mực trực tiếp nhìn về phía cô. Trì Hoan nhìn người đàn ông đi về phía mình. Bước chân dừng lại, chờ anh đi tới, ánh mắt không khỏi chua xót, nhìn anh, trong lòng có ủy khuất không biết tên, nhưng càng còn nhiều mờ mịt, thật ra bọn họ đều không có nói sai. Cô từng gặp qua rất nhiều loại ví dụ này, có lẽ không tính là không có, nhưng nhiều hơn vẫn là chia ly, mặc dù là cuối cùng dãy dụa cùng một chỗ, sau khi kết hôn cũng sẽ có đủ loại không như ý, huống chi là tách ra. Thời gian là thuốc hay, cũng là độc dược, gần như hòa tan tất cả, chỉ để lại một phần cực kỳ nhỏ, trở thành điêu khắc, huống chi trên đời này. Không biết bao nhiêu người, là thật không có một người liền không thể, sao cô có thể không rõ, cô đều hiểu được, nhưng cô cũng hiểu được, cho dù cuối cùng bại bởi sự thật, cũng không thể không chiến mà bại, này coi như là, tôn trọng tối thiểu với tình yêu. Cách chương.